Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, chương 34 sơ dụ cảm giác chính mình hảo huynh đệ gần nhất đầu óc có bệnh, cũng không phải nói trước. Kia không bệnh ý tứ, chỉ là nhiều năm như vậy cùng nhau chỗ xuống dưới. Hai người bọn họ phát bệnh trình độ cùng tần suất cơ bản là cùng tần bổ sung cho nhau. Tinh thần trạng thái tương tính vẫn luôn phi thường hài hòa, nhưng gần nhất Lạc Gia Dữ có bệnh. Phương diện giống như đã xảy ra trọng tâm check đi, người đã nhìn chằm chằm cùng cái Weibo giao. Diện mau một giờ, sơ dụ nửa nằm trên đầu giường, nhìn thượng phô lặp lại đổi mới di động nhìn không chớp mắt hảo huynh đệ. Là có cái gì tâm sự sao? Lạc Gia Dữ nguyên bản chặt chẽ nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt đều ra tới nhìn về phía hạ phô giò. Ra cái đầu sơ dụ, nguyên bản nhấp chặt khóe miệng thả lỏng, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, đôi mắt cong cong mà miệng tiện nói. Quan sát ta lâu như vậy yêu ta? Không có, ta chỉ là tưởng chơi vui vẻ anipop. Sơ dụ dầu muối không ăn, biểu tình không chút sứt mẻ, hơn nữa nói tốt phòng trầm mê hạn chế hạ hai ta chia đều. Ngươi một giờ ta một giờ, còn có hai phút liền đến thời gian, ngươi lại chờ ta hai phút bái. Ta nhìn xem còn có hay không hai ta tân CP phấn thêm tiến vào, ngươi xem hoặc là không xem. CP phấn đều ở nơi đó, cũng sẽ không rời khỏi. Sơ dụ dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hạ phô phát tiểu. Không hiểu vì cái gì mấy sâu con số mị lực có thể so sánh vui vẻ anipop còn đại, Lạc Gia Dữ não nội. Hệ thống cũng đối sơ dụ những lời này tỏ vẻ tán đồng. Ký chủ, người lại như thế nào lặp lại đổi mới cũng sẽ không đối siêu thoại số liệu biến hóa có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta chính là muốn nhìn một chút gì thời điểm có thể vượt qua kia hai người siêu thoại. Nhân khí, Lạc Gia Dữ nói, tầm mắt như cũ không rời đi quá màn hình, nhưng là nhìn thật lâu, cảm giác vẫn là kém rất xa, dứt lời hắn đưa điện thoại di động một quan. Thuận thế đem cánh tay rũ xuống tới duỗi đến hạ phô phát tiểu bên tai. Nhìn sơ dụ quay đầu tới đón qua hắn cấp di động. Ngươi nói đôi ta so với hai người bọn họ kém ở nơi nào đâu? Sơ dụ một lần nữa ấn khai màn hình, cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà dùng chính mình ngày hôm qua mới vừa lục đi vào vân tay giải khóa. Nghe vậy dương mắt nhìn phía dưới đỉnh mắt trông mong Lạc Gia Dữ. Ngữ khí bình đạm, này vô duyên vô cớ đua đòi chi tâm là từ đâu mà đến a? Lạc Gia Dữ lảng tránh hắn cái này vấn đề. Tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác nói, ta cảm thấy đôi ta so với hai người bọn họ tới cái gì đều không kém a. Nói càng ngày càng hăng say, vỗ vỗ sơ dụ vai ý bảo hắn xem chính mình, sau đó bẻ khởi ngón tay nhất nhất bắt đầu liệt kê luận chứng. Ngươi xem a, đầu tiên nhan giá trị thượng, đôi ta liền ném bọn họ 874 lại 1/2 con phố. Nếu ta là thiên hạ đệ nhất vị đại soái ca, vậy ngươi chính là thiên hạ đệ linh vị đại soái ca. Hai ta lớn như vậy mới thôi, ngươi gặp qua có nào khuôn mặt so với ta hai lớn lên càng đẹp mắt? Không có đi, lời này dễ nghe, nào đó hàng năm lắc lắc cái tiểu chuột lang nước phê mặt bệnh sốt rét cũng tán đồng mà cong cong. Môi gật gật đầu. Điểm đến một nửa đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Lại lần nữa suy sụp khởi một cái phê mặt. Từ từ, vì cái gì ta là linh? Ngươi không cái kia ý tứ ở đi. Lạc Gia Dữ tránh đi không nói chuyện không đáp lại. Tiếp tục bắt đầu hắn điểm thứ hai luận chứng. Tiếp theo, ngươi xem, kia hai cái vai chính CP vì cái gì như vậy hỏa? Dứt lời trên tay búng tay một cái. Vừa vặn đánh vào sơ dụ bên tai, đem mỗ chỉ hỉ tĩnh tiểu chuột lang nước ồn ào đến mặt nhăn thành một đoàn, CP hòa. Chủ yếu hòa ở hai bên thuộc tính xứng đôi, có chuyên trúc đặc sắc nhãn, ta đi dạo quá bọn họ siêu thoại, phen khái đều là bọn họ Thanh Mai Trúc Mã, gương vỡ lại lành, nhưng Thanh Mai Trúc Mã cái này nhãn hai ta cũng có nha. Hơn nữa tiết huyết độ tinh khiết 100%, theo ta hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình, gác kia vừa đứng đều có thể siêu việt cả nước 99% Thanh Mai Trúc Mã, Lạc Gia dự diễn thuyết diễn. Thuyết dần dần càng ngày càng phấn khởi, lời trong lời ngoài lộ ra không cam lòng, hơn nữa hai ta gương còn so với hắn hai chắc nịch đâu. Còn viên, phá đều không mang theo phá, giả dối Thanh Mai Trúc Mã. Cho nhau tra tấn lôi lôi kéo kéo, trên dưới vị quan hệ bất bình đẳng còn động bất động liền ngược tâm ngược thân. Một lời không hợp còn muốn đoạn giao mười mấy năm ở tuyển tú doanh tái tục tiền duyên, chân chính. Thanh Mai Trúc Mã, 4 tuổi cùng nhau chơi bùn, 6 tuổi cùng nhau đánh rừng rậm băng hỏa người. 9 tuổi cùng đi cách vách Vương Đại Thẩm gia ăn trộm gà, sau đó bị cái chổi đuổi theo đánh 10 cây em. Từ nhỏ cùng nhau cười ngây ngô a đến đại, duyên phận sâu đến sau khi chết còn có thể tiến cùng cái tiểu thuyết thế giới cấp cùng ra công ty. Làm công, liền này còn có thể so bất quá. Đoạn không có khả năng. Sơ dụ clip mở vui vẻ Anipop mới nhất một quan. Nhìn đỉnh đầu càng nghĩ càng giận, lo âu đến hận không thể ở trên giường tại chỗ xoay vòng vòng tiểu. Cậu, đột nhiên đặt câu hỏi nói. Người hai ngày này trộm nhìn nhiều ít CP cắt nối biên tập video cùng thiệp. A, Lạc Gia giữ sửng sốt. Sau đó ngoan ngoãn đáp. Không nhiều lắm, 100 hơn đi. Đều là dùng học thuật nghiên cứu ánh mắt đi đối đãi. Soát khởi video tới cùng soát luận văn giống nhau. Hắn gối đầu phía dưới còn đè ép một cái notebook. Rậm rạp nhớ đầy hắn các loại CP buôn bán đại kế. Nhìn dáng vẻ một bộ muốn đánh sâu vào nội ngu đỉnh lưu nhất nhiệt CP tư thế. Sơ dụ không biết nên nói cái gì. Nhìn mắt trên tường đã chỉ hướng 12 giờ đồng hồ treo tường. Vậy ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút, đừng lại đương si ngốc khái học giả. Hai ngày này quầng thâm mắt đều so mấy ngày hôm trước càng trọng, Lạc Gia giữ có điểm cảm động mà dò. Ra cái tiểu cẩu đầu, ngươi hảo quan tâm ta, lăn, ngoài miệng nói lăn. Kỳ thật trong lòng không cần quá quan tâm ta, lăn, thu được ngươi ái. Ngủ ngon, Lạc Gia giữ cảm thấy mỹ mãn mà đắp lên chăn. Lưu lại sơ dụ tiếp tục trên đầu giường an tĩnh mà ngủ trước trò chơi. Trong ký túc xá trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Một mảnh yên tĩnh bên trong mỗ hai cái hệ thống trộm khai điện tử che chắn tường bắt đầu trò chuyện. Riêng nói về tiểu lời nói tới, Lạc Gia giữ hệ thống. Hai người bọn họ là thật không biết vẫn là giả không biết. Triệu lão sư, cái gì? Hai người bọn họ CP cùng Ngụy Tử Vũ Giang Trình lộ CP khác nhau lớn nhất, Triệu lão sư suy tư một chút, tinh thần trạng thái, ngoặc kép, Lạc Gia giữ hệ thống hết chỗ nói rồi. Ta xem ngươi tinh thần trạng thái cũng chẳng ra gì, nàng tiếp tục nói. Hai người bọn họ CP cùng kia hai vị vai chính CP khác nhau lớn nhất mặt sau kia đối CP là thật sự. A. Hai người bọn họ thật sự không nghĩ tới điểm này sao? Triệu lão sư thể hồ quán đỉnh, thì ra là thế, sau đó đỉnh đối phương không nói gì ánh mắt. Hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn đem cái này trọng đại phát hiện nói cho Lạc Gia giữ sao? Không, hệ thống chắc chắn phủ quyết nói, theo ta ra kia tiểu tử ngốc mạch não. Biết sau khẳng định một phách đầu trước tiên đi tìm nhà ngươi cái kia tiểu tử ngốc. Hưng phấn mà nói câu, huynh đệ ta có một cái tân phát hiện. Đôi ta chỉ cần nói cái luyến ái, liền có thể cuốn đến quá vai chính. Ta là thế nhà ngươi ngốc nhi tử suy xét, Triệu lão sư lại suy tư một chút. Vì cái gì là thay ta ra ký chủ suy xét? Bởi vì liền nhà ngươi kia ngốc nhi tử. Không chuẩn thật sự sẽ chớp hai hạ đôi mắt, nhìn qua tự hỏi nhưng trên thực tế cái gì cũng chưa tự hỏi. Sau đó nói câu, hành a, giống như xác thật, đều không phải thực thông minh. Xác thật, hai người vốn dĩ liền không thế nào thông minh, 100 nhiều chỉ số thông minh thêm ở bên nhau liền cùng 250. Đồ ngốc, không sai biệt lắm, liền loại này tiểu ngốc tử vẫn là không cần nếm tình yêu quả đắng tương đối hào, hệ thống nói. Thanh âm càng ngày càng tang thương, tình yêu khiến người mê mang. Tình yêu mang đến bị thương, không phải bọn họ cái này tuổi tác tiểu bằng hữu có thể dễ dàng thừa nhận, hai người bọn họ thêm ở bên nhau cũng so hai ta dày mã lớn, người không nói ai sẽ tin tưởng. Không biết còn tưởng rằng là nhi đồng dày mã, Triệu lão sư ngay từ đầu nghẹn muốn nói lại thôi. Sau lại rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, ngươi có cảm thấy hay không ngươi cùng nhà ngươi ký chủ đãi lâu rồi lúc sau. Tướng mạo đều thay đổi. Cái gì? Càng ngày càng nhọc lòng, đều là mang hài tử. Ta giống giáo viên mầm non, ngươi giống cao trung chủ nhiệm lớp. Lạc gia giữ hệ thống khơi màu một bên lông mày. Thần kim, lan, sáng sớm hôm sau. Ngủ ngon lành không thôi lạc gia giữ là bị một tiếng điện tử cảnh cáo bá báo cấp đánh thức. Cảnh cáo. Cảnh cáo, ký chủ lạc gia giữ nhân khí giá trị đã liên tục 2 ngày toàn vì số âm. Sắp kích phát tự động thanh lui trình tự. Sắp kích phát tự động thanh lui trình tự. Nếu như 24 giờ nội không thể đột phá không? Hệ thống đem tự động phán định nhiệm vụ thất bại. Trở về xuyên thư không gian. Lại bá báo một lần. Câm miệng. Lạc gia giữ một thân rời giường khí mà mở to mắt. Não nội giống giận một câu. Điện tử giọng nữ túng túng mà thật liền câm miệng. Ký chủ công kích tính. So cường. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. Người lại hung. Người lại hung cũng đánh không ta. Lạc gia giữ ngồi dậy tới xoa xoa đầu. Bắt đầu đổi khởi quần áo. Trung gian ngẩng đầu liếc mắt đồng hồ treo tường. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Hôm nay là chính thức một công diễn gia nhật tử. Mở màn thời gian định ở buổi. Tối 7 giờ rưỡi. Ban ngày sở hữu luyện tập sinh liền phải tập thể làm tốt trang phát ngồi xe đi diễn xuất địa điểm. Đợi lên sân khấu. Hắn nhìn trước mắt phô ngủ đến thật hương sơ dụ. Chọc chọc não nội hệ thống, ta còn kém bao nhiêu người khí giá trị mới có thể không bị thanh lui. 202.5 Hệ thống thanh âm bình đạm vô từ bi, làm người loạn mua kẹo cao su, lạc gia giữ bắt đầu thay quần áo. Một bên khoác áo khoác một bên hỏi, trước kia có một hồi sân khấu thêm 200 nhiều nhân khí giá trị tiền lệ sao? Không có, liền tính là có vai chính quang hoàn thêm vào giang trình lộ. Hắn ra vòng kia chàng vocal sân khấu cũng chỉ bỏ thêm 150 nhiều, nga. Lạc gia giữ cảm xúc không có gì quá lớn dao động. Thậm chí tưởng từ trong túi đào cái kính dâm. Trước khi chết trang cái bước, kia ta coi như cái này tiền lệ. Hệ thống mỉm cười, người tốt nhất là, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.